Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 857, 300 năm qua. Nhân gian tuyết lớn, Lý Tịch Trần Hạ quyết định, cáo từ Mao Thương Hải, tự trong túp lều rời đi, mà lúc gần đi, Mao Thương Hải hỏi một câu, hạt châu này cất đặt cực dương chi địa. Sợ là sẽ phải sinh ra cực âm chi khí. Ta là không đề nghị đặt ở Nga Mi Sơn. Âm dương hòa hợp cố nhiên trọng yếu, nhưng so âm dương lại càng dễ cân bằng. Trên thực tế hay là dương tới dương, âm tới âm. Ta sở dĩ để ngươi đem vật này ném đến độ ngục Hàn Sơn Ngu Uyên đi, cũng là bởi vì cái này hai chỗ đều là âm loại. Hàn Sơn vỡ vụn nhưng thông hướng ngoại đạo cũng có lẽ có u minh vào miệng. Bởi vì cực dương mà hóa sinh âm vật, ném vào âm thế bên trong tự nhiên là không cách nào lại nhấc lên sóng gió. Mà Ngụ Uyên chính là mặt trời lặn vị trí, cũng mang theo dáng vẻ già nua. Bảo vật này cũng không thể sinh ra tai họa. Loại này luận lời nói, Lý Tịch Trần còn là lần đầu tiên nghe thấy. Tinh tế vừa nghĩ, quả thật có chút đạo lý, bởi vì biết rất nhiều sự tình duyên cớ. Lập tức, Lý Tịch Trần liền nghĩ đến vấn đề này nguyên nhân, là bởi vì Thái Nhất cùng Hỗn Độn. Bọn chúng thật sự là ở khắp mọi nơi a. Thái Nhất là dương bên trong chi dương, Hỗn Độn là trong âm chi âm. Thân là cổ xưa nhất tiên cùng thần, chính bọn chúng hợp hai là một mới thật sự là âm dương. Lý Tịch Trần mở miệng, đồng thời lại cười, nói đến, trưởng giáo chân nhân, ta còn có một chuyện không hiểu. Thái Nhất cùng Hỗn Độn, chúng ta đều biết bọn chúng là tiên cùng thần chi tổ. Thế nhưng có một chút, tức đến cùng là bọn chúng cổ lão, hay là vô danh chi quân lại thêm cổ lão? Mao Thương Hải, vô danh chi quân, ngươi nói là... Vị kia xa xa tại bất luận cái gì sự vật trước đó. Thậm chí vô pháp dùng bất luận cái gì lời nói đi miêu tả vị kia tuyên cổ tồn tại sao? Đã hiểu, ngươi không rõ, vô danh chi quân sau khi chết, hóa xuất ba đại thiên tôn, tức hoàn vũ ba cái giai đoạn, thái sơ thiên tôn, thái vô thiên tôn, thái thượng thiên tôn, thế nhưng tại tam thiên tôn sinh ra trước đó. Đã có Thái Nhất cùng Hỗn Độn, Mao Thương Hải nói, ta bất quá mấy ngàn năm nho nhỏ địa tiên, biết rõ cũng không nhiều lắm. Ngươi bây giờ vấn đề, ta hỏi qua sư phụ ta, nhưng hắn cũng chỉ có thể y theo ta tổ sư ra lời nói đến lặp lại. Cuối cùng chúng ta cảnh giới không đến, rất nhiều chuyện là không cách nào biết được, bằng vào suy đoán, khó mà đạt được chân tướng. Phổ biến cho là, Thái Nhất cùng Hỗn Độn sinh ở ba đại thiên tôn trước đó. Vô danh chi quân sau đó. Đây là một cái rất kỳ quái thời gian điểm, mà mọi người đều biết. Tuế Nguyệt cùng thời gian xuất hiện thời điểm, chính là vô danh chi quân mất đi thời điểm. Cho nên, tiên đạo chi tổ Thái Nhất, chính là dương gốc dễ thân. Thần đạo chi tổ Hỗn Độn, chính là âm gốc dễ thân. Chúng ta căn cứ không biết tên truyền thuyết, bọn chúng bởi vì coi là tại vô danh chi quân mất đi sau đó được linh tính. Nhưng bởi vì bản thân, tức là tồn tại, vì vậy cùng ba đại thiên tôn theo hầu khác biệt. Cái này về sau lại có truyền thuyết, Thái Nhất xem thiện ngộ nước, Hỗn Độn xem ác ngộ lửa. Thái Nhất ánh mắt vĩnh viễn nhìn về phía trước đến xem. Mà Hỗn Độn nhưng là đưa lưng về phía Thái Nhất, vĩnh viễn nhìn về phía sau đến xem. Lý Tịch Trần nghe được có ý tứ, hỏi, như vậy, hai cái vị này chí tôn, đến tột cùng là thế nào tồn tại hình thức? Bọn chúng là siêu việt đại thánh, chí chân, thậm chí các vị thiên tôn tồn tại sao? Mao Thương Hải cười, ta làm sao biết đâu? Bất quá y theo các vị thiên tôn cảnh giới. Đó chính là Thái Nhất cảnh, cho nên nghĩ đến, cái gọi là tiên đạo chi tổ Thái Nhất, cũng chính là thiên tôn tiêu chuẩn, chỉ bất quá, càng thêm cổ lão chút, mà hỗn độn có lẽ cũng giống như vậy. Lý Tịch Trần cũng là cười. Từ xưa đến nay trên trời sự, tinh tế nói tới cũng nạn biết. Một lời vô danh quân, hai nói tiên thần tổ, ba đại thiên tôn hiện, tứ phương ngũ hành ra. Trưởng giáo, đệ tử cái này liền cáo từ. Lời nói rơi xuống, Lý Tịch Trần quay người hóa một đường khinh lôi rời đi. Mà lúc này nhìn thấy hai phe thiên ngoại có chân nhân khống chế Vân Hà tản bộ mà đến. Mao Thương Hải đem tiếp nhập trong túp lều. Vài vị chân nhân tụ họp, cười cười nói nói, Lý Tịch Trần trở về Nga Mi Sơn. Tại vô danh điện bên trong đem hạt châu buông xuống. Vật này vừa rơi xuống đất, không có cái gì động tĩnh, nhưng lại từ nơi sâu xa tản mát ra một cỗ oán nộ khí hơi thở tới. Quả nhiên là bởi vì ta a, dù cho tướng Liễu chết đi, nó thi thể như cũ sẽ làm loạn. Hung thần trung quy là khác biệt, mặc dù cũng là yêu ma, nhưng là đặc biệt cường đại cái kia một loại, lo liệu lấy đại khí số mà sinh, bình thường khó mà nhìn thấy. Hối châu bị cất giữ trong vô danh điện bên trong. Đến tận đây, Lý Tịch Trần bắt đầu tiến hành tu hành. Thời gian bắt đầu chuyển động. Dương thế hướng về phía trước bước đi nhanh chân. Đối với bát quái tu luyện, đối với vạn pháp tu luyện, đối với hỗn nguyên bản thân tu luyện, cái kia nhân gian lý, lại có vô số phàm nhân sinh diệt. Thế sự tang thương cuối cùng bắt đầu đánh tới. Loại kia độc hữu, phàm thế biến thiên mà tiên sơn không thay đổi, dù cho cái kia một gốc hoa đào nở lại tạ ơn. Nó cũng như cũ duy trì rực rỡ bộ dáng, nếu như là vô tâm tu hành nhân, sơ đến tiên nhân cảm giác cỡ nào bao la hùng vĩ mỹ lệ. Nhưng trăm năm về sau, lại là đẹp mắt cảnh đẹp cũng biết phiền chán, cái này cũng liền vô ở ngoài những cái kia thần thoại trong truyền thuyết. Tiên nữ cuối cùng sẽ tự mình phàm trần, kỳ thật lại chuyển đổi một cái suy nghĩ. Cái kia từ phía trên cung nhớ trần tục, trên cơ bản đều là tu hành không tốt. Nên như thế, phàm nhân mỹ hảo phán đoán chiếm tuyệt đại đa số. Lý Tịch Trần chính đối hạt châu kia. Thế là bắt đầu tiến hành âm cùng dương tu hành. Ở trong quá trình này, đả thần tiên bị kinh động. Phát ra như lôi đình một dạng oanh minh. Lý Tịch Trần ý đồ luyện hóa viên này hối châu. Nhưng như trưởng giáo nói, lại thêm như chính mình đã từng phỏng đoán như vậy. Hạt châu này một khi bắt đầu bị luyện hóa, lập tức liền có loại kia điềm dữ xuất hiện. Hối châu, Lý Tịch Trần ở phía sau đến 50 năm bên trong. Từ bỏ luyện hóa cái khỏa hạt châu này. Ngược lại là mượn nhờ nó cực âm chi khí đến tìm kiếm cực dương chi đạo. Hung thần sở dĩ được xưng hô là hung thần, mạnh hơn yêu ma là một mặt. Một mặt khác, chính là bởi vì bọn chúng đại đa số đều là thiên sinh thần thánh. Tiên thiên hóa sinh người, sấp xỉ tại thần, 60 năm luận chứng âm dương, phía sau lại 60 năm, vật này không còn tản mát ra thù hận chi khí. Nhưng này chỉ là biểu tượng, Lý Tịch Trần biết rõ, bởi vì tìm hiểu âm dương hòa hợp, cho nên âm khí bị cản, khó mà ngoại phóng, tại vô danh điện bên trong đã tạo thành một bộ đặc thù thái cực đồ. Tự Lý Tịch gần tọa hạ, lại màu trắng như nước một dạng chất lỏng chảy xuôi, mà hạt châu này, nhưng là tại bạch ngư trung tâm, trở thành cái kia dương khí bên trong điểm đen. Nó đang dây dưa, cùng dương khí tạo thành cân bằng. Nhưng Lý Tịch Trần thật sâu tán đồng Mao Thương Hải lời nói. Cực dương cùng cực âm, Nga Mi Sơn không phải trấn áp vật này địa phương, mà chính mình tìm kiếm âm dương chi đạo. 60 năm lại 60 năm, năm đó một giáp từ ngữ, tính cả bây giờ, 180 năm qua đi, Lý Tịch Trần đã có 330 tuổi. Kẹt tại địa tiên trước cửa, nhưng đối với một vị lớn thần tiên mà nói, lấy 180 năm, cũng không dài dằng dặc. Bây giờ, Lý Tịch Trần đã không còn là như đi qua, cho là mấy chục năm đã rất lâu dài. cái này 180 qua tuổi đến, nhân gian đều đã là thay đổi không biết bao nhiêu đời. Mà một đoạn này thời gian bên trong, có một chút muốn nhắc đến, Nam Hoa như cũ không có quay về, tọa hạ âm dương ngư càng ngày càng hoàn chỉnh, dương cá hóa sinh sau đó mà sinh ra âm ngư, thái cực đồ xoay chậm chậm, âm cùng dương động tĩnh cân bằng tại Lý Tịch Trần suy nghĩ bên trong lặp đi lặp lại luân chuyển. Từng màn sơn hà quật khởi lại hủy diệt, kia là dương cá trên lưng biến hóa, là tạo hóa cùng sinh lực lượng, mà âm ngư chỗ, nếu như dương cá không thôi động, nó liền căn bản bất động nửa điểm, âm mế hoang động, nhưng nó càng nhiều thời điểm, là đứng im, chỉ có dương thế đang động, nó mới năng động, âm dựa vào dương mà tồn tại. Thế là, lại là 100 năm đi qua, vô danh điện bên trong yên tĩnh vô cùng, đang nổi lên một loại tuyệt thế lực lượng. Âm cùng ánh nắng huy tại va chạm, tại dung hợp, đang kêu gọi phong vũ lôi đình, nhân gian lại vượt qua một thế. Bây giờ khoảng cách đại hoang mở ra, còn có 720 năm, Lý Tịch Trần 430 tuổi, ngay tại cái này trăm năm lật qua một sát na, Nga Mi Sơn bên trên, có linh hạc bay bay, khinh lôi lặng lẽ vang lên, hướng về cũng không xa xôi nhân gian. Lúc này nhân gian, chính là rét đậm, trên trời bay xuống tuyết lớn, thuần trắng dường như tiên hỏa, đốt đi thiên hạ, lại giống như 300 năm trước, kia là thiên diêu cung rơi, khi đó tuyết đầy thanh tiêu, đi trước Hàn Sơn, lộ đến Ngu Uyên, nếu có may mắn gặp Thang Cốc hình bóng, Cam Sơn dáng vẻ, liền có thể ý đồ, chứng đạo địa tiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ